Mật đào chương bất nhất, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùa Vân Trung nằm trên đỉnh núi Vân, tường đỏ ngói đen, hương khói nghi ngút, vô cùng cổ kính. Bước vào cổng chùa Vân Trung, đập vào mắt đầu tiên là một cây cổ thụ có rễ chẳng chịt, cành lá sum suê, trên thân cây và cành cây treo vô số sợi dây đỏ, trên mỗi sợi dây đều buộc một vật trang trí hình khóa bạc nho nhỏ. Những sợi dây đỏ này cả mới cả cũ đều có. Treo dày đặc gần như che hết nửa thân dưới của cây cổ thụ. Lúc Đào Đào và Trình Quý Hằng đi vào chùa Vân Trung, đúng lúc gặp một đôi nam nữ trẻ tuổi sóng vai đứng cạnh nhau, hai tay chắp trước ngực bái lại cây cổ thụ, vẻ mặt và động tác của hai người đều rất nghiêm túc và thành kính. Trình Quý Hằng chưa từng thấy loại cây này, anh nhớ trước cửa chùa thường có cây bồ đề hoặc cây si, nhưng cây này trông không giống bồ đề, cũng không giống cây si. Đây là cây gì? Anh tò mò hỏi Đào Đào. Bồ đề, Đào Đào bổ sung, hai cây bồ đề. Trình Quý Hằng nhìn về phía rễ cây, phát hiện đây là một gốc cây liền cành. Một cây hai rễ, hai thân cây quấn chặt lấy nhau hình thành một cây cổ thụ. Nghĩ đến đôi nam nữ thành kính kia, anh chợt hiểu ra. Cây nhân duyên, là cây nhân duyên, nhưng dân địa phương chúng tôi gọi là cây nguyệt lão. Đào Đào giải thích, dân địa phương chúng tôi có một tập tục. Vợ chồng trước khi kết hôn nhất định phải đến chùa Vân Trung bái cây Nguyệt Lão, còn phải nốt kết tóc trên cây Nguyệt Lão. Theo truyền thuyết, chỉ khi có nốt kết tóc trên cây Nguyệt Lão mới thừa nhận mối nhân duyên này, nếu không sẽ không tính. Trình Quý Hằng không tin thần Phật, cũng không tin truyền thuyết, trong mắt anh, tất cả những thứ này đều là lừa người. Nhưng trong lòng anh biết rõ quả đào mốc này nhất định sẽ tin, cho nên không phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của cô mà hỏi theo lời cô. Những sợi dây đỏ kia chính là nút kết tóc à? Đào Đào gật đầu, tiếp tục giải thích. Ở chỗ chúng tôi nam nữ trước khi kết hôn mỗi người sẽ cắt một lọn tóc, sau đó lại dùng dây đỏ biện hai lọn tóc lại với nhau, biện thành một nút thắt hình tròn. Nút thắt này chính là nút kết tóc, tượng trưng cho hai người kết tóc làm vợ chồng. Trước khi treo nút thắt lên trên cây Nguyệt Lão, còn phải tìm người làm một chiếc khóa đồng tâm, buộc khóa đồng tâm vào nút kết tóc, có nghĩa là khóa hai người bên nhau. Vĩnh viễn không chia lìa. Anh nhìn những chiếc khóa đồng tâm treo trên cây kìa, trên mỗi chiếc khóa đều khắc tên hai vợ chồng. Cho nên khi nói những lời này, giọng nói của cô rất dịu dàng, lại mang theo vài phần khát khao. Trong lòng mỗi cô gái đều có một mong đợi tốt đẹp về tình yêu và hôn nhân, giống như mong đợi khi còn bé, tưởng tượng mình là công chúa trong chuyện cổ tích vậy. Đào Đào cũng vậy. Cô cảm thấy có thể cùng người mình yêu treo nút kết tóc chỉ thuộc về hai người trên cây này là một chuyện rất lãng mạn. Trình Quý Hằng nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn kỹ mấy chiếc khóa bạc nhỏ treo trên cây, quả thực trên mỗi chiếc đều khắc tên hai người. Nhưng anh cũng không tin chỉ một chiếc khóa bạc nhỏ cũng có thể khóa hai người lại cả đời. Thứ không đáng tin cậy nhất trên thế giới chính là tình yêu. Người đời miêu tả tình yêu quá tốt đẹp. Nhưng chỉ có đứa ngốc mới tin có những thứ thực sự tốt đẹp như vậy tồn tại trên thế giới. Năm đó nếu mẹ anh không tin vào tình yêu, bà tuyệt đối sẽ không bao giờ kết hôn với tên thối tha Trình Ngô Xuyên. Anh không tin những người khắc tên mình trên những chiếc khóa bạc này sẽ không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh không nói ra những lời này bởi vì không muốn làm quả đào ngốc nghếch kia mất hứng. Anh đọc được sự khát khao trong mắt cô. Chuyện anh không tin, cô hoàn toàn tin, cô hết lòng tin tưởng thế giới này, nỗ lực yêu thương thế giới này, cho dù thế giới này đánh gục cô như thế nào cô cũng sẽ không bị đánh bại. Cho dù là sụp đổ khóc lớn, cũng chỉ trong ít phút ngắn ngủi, rất nhanh cô sẽ tự chữa lành, lại tích lũy sự nhiệt tình, tiếp tục yêu thế giới này. Trình Quý Hằng không hiểu, tại sao cô lại ngốc như vậy? Anh ghét nhất là những kẻ ngốc vừa tốt bụng lại yếu đuối này. Đôi khi anh thật sự rất muốn hái cô từ trên cành cao xuống, ném xuống đất, để cho cô nhìn xem thế giới này dơ bẩn bao nhiêu. Nhưng anh lại không thể kiềm chế được mà muốn bảo vệ sự ngây thơ và ngốc nghếch này của cô. Cô luôn có thể tạo ra hết ngoại lệ này đến ngoại lệ khác trong cuộc đời anh. Khẽ thở dài, anh hỏi theo lời của cô, trong chùa này có thể khắc khóa à? Thật ra anh hoàn toàn không quan tâm vấn đề này. Nhưng dường như quả đào ngốc này rất quan tâm đến tất cả những gì có liên quan đến cái cây này. Trong lòng cô, cây này tượng trưng cho thần linh. Đào Đào ra sức gật đầu. Đương nhiên có thể, không chỉ khắc khóa mà còn làm nốt kết tóc, cung cấp một loạt dịch vụ chuyên nghiệp. Dáng vẻ tràn đầy hứng thú đó đã chọc cười Trình Quý Hằng, cố ý trêu chọc cô. Hiểu rõ như vậy, cô mới bao nhiêu tuổi mà đã muốn kết hôn rồi. Đào Đào đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận mà phản bác lại. Đâu có, tôi chỉ nghe bà nội nói vậy thôi mà. Trình Quý Hằng nhướng mày, đột nhiên thay đổi lời nói. Nhưng mà năm nay cô cũng đã 20, có thể lập gia đình, vừa hợp lý lại hợp pháp. Tim Đào Đào đột nhiên lỡ mất một nhịp, mặt càng đỏ hơn, tức giận trừng mắt nhìn anh. Liên quan gì đến anh? Sau đó xoay người rời đi. Trình Quý Hằng mỉm cười, bước nhanh theo sau. Mặc dù đã gần 12 giờ trưa, nhưng khách hành hương trong chùa vẫn rất nhiều. Có một số khách hành hương tự mang hương theo, một số khác thì mua hương tại quầy phục vụ bên cạnh cửa chùa. Đào Đào đến quầy phục vụ, lúc đang chuẩn bị mua hương, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu nhìn về phía Trình Quý Hằng. Anh muốn thắp hương không? Trình Quý Hằng lắc đầu. Không, Đào Đào, thắp hương ở đây rất linh. Trình Quý Hằng đành phải nói thẳng ra. Tôi không tin Phật. Đào Đào sửng sốt. Vậy anh tin cái gì? Trình Quý Hằng thản nhiên. Không tin cái gì hết. Tôi chỉ tin bản thân tôi. Anh không có tin ngưỡng, bởi vì không tin tưởng tín ngưỡng. Đào Đào chỉ cảm thấy anh là một người theo chủ nghĩa vô thần, cho nên không hỏi anh chuyện mua hương nữa. Sau khi mua 3 cây hương, cô đi tới lư hương bằng đồng đặt trước chính điện. Trình Quý Hằng theo sát bên cạnh cô, một ngọn nến đỏ được dựng thẳng bên một góc của lư hương đồng để khách hành hương thắp hương. Lúc này có rất nhiều người thắp hương, Đào Đào đứng xếp hàng phía sau đám người một lúc lâu mới chen được đến trước ngọn nến. Ngay khi cô đưa tay ra định thắp hương, bỗng nhiên có một nén hương vươn ra từ phía đối diện, trực tiếp đụng đổ ngọn nến đỏ, ngọn lửa cùng với sáp nến đều rơi trên mờ u bàn tay Đào Đào. Á, cảm giác nóng bỏng bất ngờ ập tới, cô đau đến nỗi vứt thẳng nén hương trong tay. Trình Quý Hằng vốn đang đứng bên ngoài đám người, sau khi nghe được tiếng la của cô liền lao đầu vào đám người, chen lấn xô đẩy đi tới bên cạnh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mờ u bàn tay trắng nõn của Đào Đào nổi lên một mảng phồng rộp, tim Trình Quý Hằng lập tức nhảy lên, không nghĩ ngợi gì mà ôm lấy vai cô, tay còn lại nắm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ che chở cô rời khỏi đám người, nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh. Đi tới trước bồn rửa tay, anh mở vòi nước, nhưng lại không dám vặn nước quá mạnh, sợ lực nước sẽ làm đau cô cho nên cẩn thận vặn vòi nước với độ lớn thích hợp, sau đó nắm cổ tay cô, từ từ di chuyển mờ u bàn tay cô đến dưới dòng nước. Trong chùa dùng nước suối, mắt lạnh sảng khoái, cảm giác nóng rực lập tức bị xua đi không ít, cảm giác đau đớn cũng dịu đi rất nhiều, lông mày nhíu chặt của Đào Đào cũng giãn dần ra theo dòng nước chảy xuống. Sắc mặt Trình Quý Hằng vẫn căng thẳng, vừa căng thẳng lại lo lắng nhìn cô. Còn đau không? Đào Đào không yếu ớt như vậy, lắc đầu. Không đau, Trình Quý Hằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh mặt anh lại căng thẳng, lúc này không còn là căng thẳng lo lắng. Mà là tức giận. Cô không thể cẩn thận một chút được sao? Thắp nén hương mà cũng có thể bỏng tay thành như vậy. Đào Đào biết Trình Quý Hằng là vì tốt cho cô, là bởi vì tay cô bị bỏng mới tức giận. Nhưng không biết vì sao, lúc này cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân. Tủi thân đến mức không thể nhịn được, bởi vì anh quá hung dữ. Lần trước cô phải chịu sự tủi thân tương tự như này là vì bị lo lắng, là khi ba mẹ cô còn sống. Đôi khi cô không cẩn thận hoặc là vô tình làm tổn thương chính mình, ba mẹ cũng sẽ tức giận như vậy. Khi đó cô không hề sợ hãi, cho dù trong lòng hiểu rõ ba mẹ là vì yêu cô nên mới tức giận, nhưng vẫn sẽ tủi thân rơi nước mắt, oán trách bọn họ quá hung dữ. Nhưng sau khi ba mẹ qua đời, ngay cả tư cách tủi thân cô cũng không có. Có người quan tâm cô như vậy đã là không tệ rồi, cô còn dám tủi thân sao? Nhưng cô dám như vậy trước mặt Trình Quý Hằng. Cũng chỉ ở trước mặt Trình Quý Hằng mới dám. Vành mắt của cô lập tức đỏ lên, rồi lại cố nén để cho mình không khóc. Vì vậy cô mím chặt miệng, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Trình Quý Hằng bối rối, khí thế lập tức bay mất sạch, vừa lý nhí lại khó hiểu hỏi. Cô khóc cái gì? Nếu anh không hỏi câu này còn tốt. Anh vừa hỏi, Đào Đào không nhịn được nữa, trực tiếp òa khóc, nức nở nói. Anh hung dữ với tôi làm gì? Tôi đâu biết ngọn nến đó sẽ đổ cơ chứ. Trình Quý Hằng bị dọa đến mức nói không nên lời, thậm chí bắt đầu nói lắp. Tôi không có hung dữ với cô. Anh càng hèn, Đào Đào lại càng kiêu ngạo, không phải cố ý kiêu ngạo, mà là sự kiêu ngạo không tự chủ được, có cảm giác. bắt nạt người hiền lành. Anh hung dữ với tôi, giây phút này Trình Quý Hằng vô cùng bất lực. Nếu người khác dám không biết tốt xấu như vậy, anh đã trừng trị người đó từ lâu rồi. Nhưng không biết vì sao khi đối mặt với quả đào ngốc này, vậy mà anh lại không hề có sức chống đỡ, thậm chí thật sự cảm thấy vừa nãy mình quá hung dữ. Cuối cùng, anh lựa chọn xin lỗi, giọng điệu còn vô cùng hèn. Xin lỗi, tôi không nên hung dữ với cô. Đào Đào không để ý đến anh, sụt xịt mũi. Trình Quý Hằng cẩn thận đánh giá sắc mặt của cô, giọng nói kiên quyết cam đoan. Đừng khóc nữa, sau này tôi sẽ không bao giờ hung dữ với cô nữa, tôi thề. Thật ra đã không còn nước mắt, nhưng Đào Đào vẫn giơ bàn tay lên lau nước mắt cho mình khi còn bé cô thường ứng phó với mẹ như vậy. Sau đó cô đóng vòi nước, không nói một lời rút tay mình ra khỏi tay anh rồi xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Quý Hằng thở dài, bất lực đi theo sau cô. Đào Đào lại đến quầy phục vụ, mua lại 3 cây hương. Cô không quên mục đích tới núi Vân hôm nay, vẫn có rất nhiều người xung quanh lư hương. Lần này Trình Quý Hằng không yên tâm để cô tự mình đi thắp hương. Còn chưa đi tới chỗ lư hương, anh đã giơ tay về phía cô. Đưa hương cho tôi đi thắp cho cô. Đào Đào vẫn còn giận dỗi. Tôi tự làm được. Trong giọng nói của Trình Quý Hằng mang theo vài phần không cho phép nghi ngờ, ra lệnh. Mau đưa cho tôi. Đào Đào liếc anh một cái, có dự cảm lúc này bản thân không thể phản kháng. Sau đó ngoan ngoãn đưa hương cho anh. Lúc chen chúc trong đám người để thắp hương, Trình Quý Hằng lại một lần nữa nhận định hôm nay mình nhất định đã điên rồi. Nếu không sẽ không thể nào hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện mà ngay cả anh cũng không thể hiểu được. Khi ở cạnh quả đào ngốc này, anh giống như bị hạ độc, hoàn toàn biến thành một người khác, trở nên ngay cả chính mình cũng không nhận ra. Thắp hương xong, anh trả hương lại cho Đào Đào. Đào Đào cầm hương đi tới trước đại điện, thành kính dơ hương, lần lượt bái lại bốn phương. Cô cầu nguyện với Phật Tổ, hy vọng bà nội nhanh chóng khỏe lại, hy vọng bà nội bình an khỏe mạnh, hy vọng bà còn có thể ở bên cô thật lâu. Thắp hương xong, Đào Đào lại dẫn Trình Quý Hằng đi dạo một vòng trong chùa, sau đó hai người mới xuống núi. Khi xuống núi hai người đi cáp treo một lần chỉ chở hai người. Khi cáp treo di chuyển tới trước mặt hai người, Đào Đào lên trước, Trình Quý Hằng theo sau. Sau khi nhân viên công tác đóng cửa lại, trong không gian đóng kín chỉ còn lại hai người bọn họ. Cáp treo chậm rãi rời khỏi trạm trung chuyển, tầm nhìn bốn phía dần dần mở rộng, bên dưới là hẻm núi xanh rậm rạp, bên trên là trời xanh mênh mông vô tận, xung quanh còn có từng đám mây trắng bồng bềnh giống như lạc vào chốn tiên cảnh. Đào Đào hơi sợ độ cao, nhưng lại bị phong cảnh mê người ngoài cửa sổ hấp dẫn. Ngay khi cô đang thẳng lưng dướn cổ nhìn ra ngoài, Trình Quý Hằng bỗng nhiên nói một câu. Lát nữa đi mua thuốc. Đào Đào còn chưa kịp phản ứng. Mua thuốc gì? Sau khi quay đầu lại nhìn về phía Trình Quý Hằng, cô mới phát hiện ánh mắt của anh vẫn chăm chăm nhìn vào mu bàn tay phải của cô. Dù đã lâu nhưng vết bỏng rộp vẫn không hề biến mất, lại bị làn da trắng nõn mịn màng xung quanh làm nổi bật thêm, trông lại càng nghiêm trọng. Nhưng Đào Đào cảm thấy không quá nghiêm trọng, chẳng qua chỉ bị bỏng một chút mà thôi. Chắc không cần mua thuốc đâu, mấy ngày nữa sẽ tự khỏi thôi. Trình Quý Hằng từ chối cho ý kiến, ngước mắt nhìn cô hỏi. Có đau không? Đào Đào không yếu đuối như vậy, chỉ cần không phải nỗi đau thấu tim thì cô đều có thể chịu được. Vừa định trả lời không đau, nhưng lại đối diện với đôi mắt tràn đầy lo lắng của anh. Giây phút đó, tay của cô bỗng nhiên bắt đầu đau, lời nói đến bên miệng lập tức biến thành. Đau, Trình Quý Hằng nhíu mày. Bây giờ không có thuốc gì trong tay, anh cũng không biết làm thế nào để cô không đau nên có hơi sốt ruột, giọng điệu cũng sốt ruột hơn. Sau khi xuống núi lập tức đưa cô đến bệnh viện, Đào Đào kinh ngạc nhìn Trình Quý Hằng, trong đầu chợt hiện ra một đoạn ký ức bị phủ bụi nhiều năm. Khi cô còn nhỏ, có một lần không cẩn thận làm đổ ấm nước, bị bỏng tay, bôi thuốc xong vẫn khóc vô cùng thảm thiết, vì thế ba đã ôm cô ngồi lên đùi. Vừa nhẹ nhàng thổi tay cho cô vừa dịu dàng an ủi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kể từ khi ba mẹ qua đời, cô không còn được đối xử như vậy nữa. Trong khoảnh khắc đó, cô như bị trúng tà, ma xui quỷ khiến nói. Anh có thể thổi cho tôi không? Lúc nói lời này, cô có thể cảm giác được tim mình đập nhanh hơn. Không khí trong cáp treo dường như cũng đông cứng lại, hô hấp của cô cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Một giây đó dường như rất dài, dài như cả một thế kỷ. Cô tưởng rằng anh muốn từ chối, vừa định nói, tôi tự làm cũng được. Nhưng đúng lúc này, Trình Quý Hằng nắm lấy cổ tay cô, đưa tay cô đến trước mặt mình. Anh khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên vết thương trên mờ u bàn tay cô, giữa đôi lông mày tuấn tú ẩn chứa sự dịu dàng không thể tan biến được. Anh khống chế độ mạnh yếu, phả ra hơi thở rất mềm mại. Đào Đào cảm thấy hơi ngứa ngáy, không chỉ mờ u bàn tay ngứa mà tim cũng hơi ngứa, tựa như có một bàn tay đang trêu chọc trái tim của cô. Bên trong cáp treo có điều hòa, nhiệt độ mát mẻ, nhưng Đào Đào lại cảm thấy nhiệt độ dường như đang tăng lên, bởi vì hai má của cô đang nóng lên, quanh quẩn bên tai đều là tiếng nhịp tim của bản thân. Khi cáp treo đi được nửa đường, cô mới ý thức được mình điên rồi, lập tức rút cánh tay của mình về, trong lòng vừa lúng túng vừa xấu hổ, nhưng buộc phải kiềm chế lấy lại dáng vẻ lịch sự, cụp mắt lảng tránh ánh mắt của anh. Được rồi, cảm ơn, ánh mắt sâu xa của Trình Quý Hằng nhìn cô, giọng nói thản nhiên. Không có gì, lúc hai người xuống đến chân núi đã hơn 3 giờ chiều, thời gian cũng không còn nhiều, Đào Đào vốn định nhanh chóng về nhà nấu cơm, bởi vì buổi tối còn phải đưa cơm cho bà nội. Buổi trưa bà nội tiêm dịch dinh dưỡng, chỉ cần chuẩn bị đồ ăn vào buổi sáng và buổi tối. Nhưng Trình Quý Hằng không đồng ý, trước tiên đưa cô đến bệnh viện gần khu thắng cảnh nhất để xử lý vết bỏng trên mờ u bàn tay, sau đó mới cùng cô về nhà. Từ khu thắng cảnh về nhà phải đi một lượt xe khách và một lượt xe buýt. Đào Đào dẫn Trình Quý Hằng xuống xe tại điểm trước nhà cô một trạm, bởi vì gần trạm này có một chợ nông sản, cô muốn mua một ít thức ăn trước. Cô nhớ buổi sáng bà nội dặn dò cô, phải hầm nhiều canh xương cho Trình Quý Hằng uống, như vậy cánh tay của anh mới mau hồi phục, cho nên cô đến quầy thịt trước, mua 2 cân sườn rồi mua 1 cân thịt 3 chỉ có da. Cô cũng không quên chuyện Trình Quý Hằng muốn ăn thịt kho tàu. Mua thịt xong, cô lại dạo qua mấy vòng trước quầy rau ở giữa mua 1 cân rau xanh, mấy củ cà rốt, 2 bắp ngô và 2 củ sen. Trình Quý Hằng vẫn theo sát bên cạnh cô. Sau khi chủ quán cân đồ xong đưa đến thì anh thuận tay nhận lấy, như thể anh đã xách đồ ăn giúp cô rất nhiều năm rồi vậy. Sau khi mua thức ăn xong thì hai người đi bộ về nhà. Sau khi về đến nhà, Đào Đào nhận túi đựng thức ăn từ trong tay Trình Quý Hằng rồi đến phòng bếp, chuẩn bị làm cơm tối. Trình Quý Hằng thay giày xong cũng đi vào phòng bếp, đúng lúc nhìn thấy cô lấy chậu rửa rau ra, lập tức nói. Cô đừng chạm vào, để tôi rửa. Lúc này Đào Đào mới nhớ ra trên tay mình còn đang quấn băng gạc, nhưng cô lại nghĩ hôm nay tay Trình Quý Hằng vừa mới tháo thạch cao, chần chừ hỏi. Tay của anh có ổn không? Trình Quý Hằng nhất định là tốt hơn cô. Đào Đào, cô thở dài, đành phải giao nhiệm vụ rửa rau cho anh. Lúc anh đứng trước bồn rửa rau, cô đứng trước thớt, cầm dao thái thịt, tiếng nước chảy ào ào bên tai. Phòng bếp rất nhỏ, khó khăn lắm mới có thể chứa được hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ bên ngoài rất cao, trong bếp lại càng oi bức. Nhưng Đào Đào lại không cảm thấy nóng một chút nào, ngược lại tinh thần sảng khoái. Tiếng nước chảy bên tai giống như một bản nhạc vui nhộn, làm cô vui vẻ thoải mái, khóe môi không kìm được mà cong lên. Cô lại nghĩ tới khi còn bé, vào ngày nghỉ, ba mẹ không phải đi làm, cũng sẽ giống như cô và Trình Quý Hằng bây giờ, cùng chen chúc trong phòng bếp nho nhỏ này để nấu cơm cho gia đình, chẳng qua thay đổi vai trò một chút, bình thường là mẹ rửa rau, ba phụ trách thái thịt nấu cơm. Khi đó hai người sẽ vừa nấu cơm, vừa thảo luận chuyện trong trường học hoặc chuyện trong nhà. Rất bình thường, nhưng rất ấm áp. Khi hai người nấu cơm, cô thường ở trong phòng mình làm bài tập, hoặc xem tivi cùng bà nội trong phòng khách. Trong trí nhớ của cô, việc theo đuổi hạnh phúc chính là vừa xem tivi vừa chờ ba mẹ gọi cô ăn cơm. Giờ này phút này cô lại cảm giác được loại hạnh phúc bình thường nhưng ấm áp này. Chỉ có điều bây giờ hơi thiếu tiếng trò chuyện so với khi còn bé. Cô quyết định nói gì đó. Suy nghĩ một lúc, cô hỏi, anh là người ở đâu? Cô chưa bao giờ hỏi anh về vấn đề này. Mặc dù anh đã kể lại quá khứ của mình, nhưng lại chưa từng đề cập mình là người ở đâu. Trình Quý Hằng đang rửa rau thì dừng lại một lúc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường, không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Tây Phụ, anh không muốn trộn lẫn Đông Phụ với Vân Sơn, cho nên mới dùng Tây Phụ để phân biệt. Đông Phụ mới là cuộc sống, là hiện thực của anh, Vân Sơn chỉ là giải trí mà thôi, bao gồm cả quả đào mốc này. Đào Đào cũng không nghi ngờ lời anh nói, hơi kinh ngạc nhìn anh. Anh là người Tây Phụ sao? Trình Quý Hằng cười khẽ. Sao vậy? Không giống à? Không phải không giống, chỉ là tôi không ngờ tới mà thôi. Đào Đào giải thích, tôi vẫn luôn muốn đến Tây Phụ. Trình Quý Hằng, vì sao? Bởi vì năm ấy trước khi ba mẹ lên vùng núi dạy học đã từng đồng ý với cô, sau khi trở về nhất định sẽ dẫn cô đến Tây Phụ chơi. Nhưng họ đã không trở lại, nhưng không sao, bây giờ cô đã lớn rồi, có thể tự đi được. Bởi vì ba mẹ tôi đã từng nói, Tây Phụ là một thành phố rất đẹp. Cô không nói chi tiết với Trình Quý Hằng, bởi vì không muốn nhắc tới chuyện đau lòng. Khi tôi còn bé, ba tôi thường nói, con phải học thật giỏi, sau này hãy đến Tây Phụ. Tây Phụ rất đẹp, cố gắng thi vào Đại học Tây Phụ, đến lúc đó ba mẹ sẽ cùng con đến Tây Phụ. Cô bắt chước giọng điệu nói chuyện của ba, chọc cười Trình Quý Hằng. Sao cô không đi? Đào Đào do dự một chút, cuối cùng lựa chọn nói thật. Bởi vì Tô Yến học ở Đại học Đông Phủ, suốt thời niên thiếu, cô luôn đi theo bước chân của Tô Yến. Mặc dù mối tình thầm mến không bệnh mà chết, nhưng cô phải thừa nhận, quả thật nhờ mối tình thầm mến này mà cô đã trở nên ưu tú hơn. Bây giờ cô không còn thích Tô Yến nữa, nhưng cũng không ghét anh ta. Hơn nữa một khi buông bỏ ảo tưởng và chấp niệm, cũng có thể lý trí đối mặt với một số việc. Thật ra tôi không cảm thấy thích anh ấy là một chuyện lãng phí thời gian. Tôi cũng không hối hận vì đã thích anh ấy nhiều năm như vậy. Con người ở tuổi dậy thì đều có giai đoạn mông lung. Sau khi đã bước qua tuổi dậy thì sẽ trở thành người như thế nào? Chỗ quan trọng nhất chính là mục tiêu của tuổi dậy thì. Một số người có mục tiêu là thi đậu trường đại học tốt. Một số người có mục tiêu là tốt nghiệp. Một số người có mục tiêu là kiếm sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, mục tiêu của tôi chính là Tô Yến. Cô không có ba mẹ. Ở độ tuổi dậy thì không ai hướng dẫn cô phải làm thế nào để trở thành một người độc lập tự chủ. Khi đó cô giống như đang lênh đênh trên một đại dương bát ngát vô tận, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Tô Yến là mục tiêu duy nhất cô có thể nhìn thấy, cho nên cô mới ra sức xuất phát hướng về phía anh. May mắn rằng Tô Yến là một người rất ưu tú, cho nên cô mới có thể trở nên càng ưu tú hơn. Nếu như Tô Yến là một người không cầu tiến, cô cũng sẽ trở thành một bãi bùn nhão. Trình Quý Hằng hơi cụp mắt xuống, che giấu đôi mắt đen nhánh ngày càng thâm trầm của bản thân. Không biết vì sao, trong lòng anh không thoải mái, biết rõ cô chỉ là một trò giải trí, là một kẻ ngốc, nhưng chỉ cần cô nhắc tới Tô Yến, anh sẽ không thoải mái. Anh cũng biết hai người họ không phải người cùng một thế giới, nhưng anh không muốn thế giới của cô có người đàn ông khác, nhất là Tô Yến. Hít một hơi thật sâu, anh ra vẻ bình tĩnh hỏi. Bây giờ thì sao, Đào Đào, bây giờ gì cơ, Trình Quý Hằng, bây giờ mục tiêu của cô vẫn là anh ta sao? Đào Đào lắc đầu, không phải, Trình Quý Hằng gặng hỏi, vậy là ai? Đào Đào, không có mục tiêu, cũng không cần mục tiêu, đã lớn như vậy rồi, tôi còn không biết mình phải trở thành người như thế nào sao? Trình Quý Hằng chợt nhận ra, đối với quả đào ngốc này, Tô Yến là sự tồn tại không thể thay thế, cho dù trong lòng cô có anh ta hay không. Anh ta đều để lại một nét bút sâu sắc trong cuộc đời cô. Nếu không thể xóa Tô Yến khỏi thế giới của cô, vậy phải đổi mới đi. Tô Yến để lại cho cô một nét bút sâu sắc, anh sẽ để lại cho cô một nét bút sâu sắc hơn, để cho cô cả đời cũng không quên được. Anh muốn là duy nhất trong thế giới của cô. Cô biết tôi là hạng người gì không? Anh hỏi, Đào Đào suy nghĩ, tôi cảm thấy anh rất tốt. Trình Quý Hằng rất nghiêm túc nói với cô, tôi là người xấu. Là người vô cùng xấu. Đào Đào còn tưởng anh đang nói đùa, cười hỏi, có thể xấu đến mức nào? Trình Quý Hằng không nói gì, bỗng nhiên cúi người, hôn lên má cô một cái. Xấu như vậy đó, cả người Đào Đào cứng đờ, như là bị lửa đốt, hai má cô lập tức đỏ bừng nóng hổi, hốc mắt cũng trở nên nóng rực, ngây ra như phỗng nhìn Trình Quý Hằng. Vừa nãy anh, hôn cô sao? Trình Quý Hằng cụp mắt nhìn cô gái trước mắt. Trong mắt hiện lên sự dịu dàng và lưu luyến, giọng điệu tùy ý lại thâm tình nói. Sau này em đừng nghĩ đến Tô Yến nữa, đi theo anh đi. Tác giả có lời muốn nói, Trình chó ra tay rồi. Đầu chó, JPG, cách chương.